Luân hồi Thương Đế, chương 132, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thiên Tam mà nói thì Hắc Hỏa Xà chỉ là một con sủng thú bình thường. Tuy rằng có chút đặc dị nhưng tiềm lực cũng không quá cao. Lấy Đoạn Ngọc Thiên Phú tiềm lực thì có thể hướng đến việc thu một con thú sủng càng thêm cao cấp. Bỏ qua con Hắc Hỏa Xà này cũng không có chuyện gì, cũng vì suy nghĩ này nên Thiên Tam đã rất nhanh thúc giục Đoạn Ngọc trở về đế đô. Tiếp tục lưu lại bên ngoài càng lâu thì Đoạn Ngọc có khả năng gặp phải nguy hiểm càng lớn. Nên trở về, Đoạn Ngọc nặng nề gật đầu. Hắn lúc này nghĩ đến không phải là tính phát triển của Hắc Hỏa Xà chân thân trong tương lai, mà lần này trở về hắn có thể sẽ phải đối diện với rất nhiều chất vấn cùng nghi ngờ của những cường giả trong Đoạn thị. Thiên phú tiềm lực của hắn lộ ra cố nhiên là sẽ dẫn đến thái độ của những cường giả kia thay đổi. Thế nhưng trên thân hắn cũng có các loại bí mật. Nếu như có chút cường giả tò mò với những bí mật kia thì sẽ là điều rất phiền phức. Gia đình đế vương có không ít loại tranh đấu ngầm không nói. Trong một chỗ gia tộc thì việc phát hiện cơ duyên phải đưa lên trên cũng đã trở thành luật bất thành văn. Đoạn Ngọc lúc này đang suy nghĩ muốn làm sao để thoái thác. Lăng Vũ để lại đan khí truyền thừa, thứ nguyên liệt thần thánh thuật, cơ hội thí luyện trưởng khống thiên cốc bí cảnh, còn có tiên thiên tử phủ, nguyên thần thiên phú. Đây đều là những thứ không thể lộ ra. Được rồi, đến đâu hay đến đó đi. Ta dẫu sao cũng là Đoạn gia huyết mạch, trong tộc cũng không đến mức bị người nhắm vào như vậy. Suy ngẫm một chút, Đoạn Ngọc thầm nói. Cùng với đó hắn lại càng thêm khát vọng thực lực. Nếu như có đầy đủ thực lực thì cho dù biết trên thân hắn có bí mật cũng không có người nào dám nhắm vào hắn. Vù, vù, Thiên Tam mang theo Đoạn Ngọc và Lôi Quân đạp không mà đi. Tốc độ lướt đi so với lúc trước thậm chí là còn nhanh hơn một phần. Khoảng cách mà Đoạn Ngọc mất hơn 2 ngày chạy vội mới có thể đi hết trong mắt Thiên Tam e rằng chỉ là chuyện 1-2 canh giờ. Lần này Thiên Tam không có đi qua chỗ đồng bạn mình mà trực tiếp dẫn Đoạn Ngọc đi về hướng đế đô. Lôi Quân không biết bị Thiên Tam động chân tay thế nào mà lúc này giống như người lâm vào hôn mê sâu, một đường đi đến chưa từng tỉnh lại. Một đường này đi rất nhanh, Thiên Tam giống như vận dụng tốc độ cực hạn. Lướt qua thành trì, đồng bằng hay rừng núi thì Đoạn Ngọc cũng chỉ nhìn thấy quang cảnh mờ mịt, ánh mắt của hắn dĩ nhiên là không đủ để quan sát trong hoàn cảnh hiện tại. Thiên Tam tiền bối, bên kia có chém giết. Chợt Đoạn Ngọc cảm nhận được lực lượng cường đại va chạm mà không nhịn được mở miệng nói, Thiên Tam giống như là không mấy để tâm. Yêu tộc phát động trảm mầm kế hoạch có phần chú trọng đến Thánh Nguyên Đế quốc ta, tất cả thành trì đều gặp phải tập kích. Thế nhưng quốc chủ đã hạ lệnh chủ động xuất kích, bên kia là một trong những nơi mà đế quốc võ giả chủ động nhắm vào yêu tộc. Thiên Tam liếc mắt nhìn sang nhàn nhạt giải thích, thoáng dừng lại một chút giống như cười nhưng không phải cười, bổ sung. Là Lâm gia phong hầu cảnh cùng ngũ giai yêu tộc đại chiến, không cần đi nhìn. Yêu tộc tùy tiện đều xuất hiện ngũ giai như vậy thì e là ở trong Thánh Nguyên đế quốc làm loạn sẽ còn có tầng thứ cao hơn phải không? Đoạn Ngọc cảm thấy ngũ giai yêu tộc tần suất xuất hiện quá lớn không nhịn được mà hỏi. Thiên Tam nhìn lại Đoạn Ngọc có vẻ thưởng thức gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích thực là như vậy, theo như tình báo thu được từ chỗ phong hầu cảnh yêu nhân ở Thiên Lang Thành thì lẫn vào Thánh Nguyên Đế Quốc có 1 tôn phong hoàng cùng 4 tôn phong vương yêu tộc. Số lượng phong hầu hay ngũ giai yêu tộc tất nhiên là không nhỏ. Đoạn Ngọc nghe vậy thì tỏ vẻ giật mình. Yêu tộc phái ra đối ngũ cường đại như vậy nhắm vào Thánh Nguyên Đế Quốc, không lẽ là vì đã biết được nội tình của Đoạn gia? Tứ hoàng tử không cần lo lắng, yêu tộc cường đại hung hãn nhưng muốn bằng vào chút thực lực này còn không thể đánh phá được Thánh Nguyên Đế Quốc. Thiên Tam thấy vậy thì cho rằng Đoạn Ngọc kinh hãi liền nói. Phía trên chúng ta còn có thượng tông tinh thần môn, phong hoàng yêu tộc kia tất có cường giả của tinh thần môn chiếu cố. Đoạn Ngọc nghe vậy thì liền ngẩn ra. Kịp phản ứng lại thì liền cảm thấy buồn cười, bản thân xem ra là đã suy nghĩ nhiều rồi. Yêu tộc nếu là biết được nội tình của Đoạn gia thì đừng nói là yêu hoàng, bọn hắn nên phái đến yêu tôn thì mới có khả năng trấn áp được Đoạn thị, thực hiện kế hoạch trảm mầm trong Thánh Nguyên đế quốc. Rõ ràng yêu tộc phái 1 tôn phong hoàng cùng 4 tôn phong vương yêu tộc không chỉ là muốn đối phó với cả tinh thần môn võ giả, bọn hắn về cơ bản là không biết được Đoạn thị nội tình. Dù sao thì đây cũng là nhân tộc thế giới mà không phải yêu vực, tại đây là nhân tộc thiên hạ, yêu tộc làm việc chỉ có thể lén lút hoặc tập kích bất ngờ, sau khi nhân tộc cường giả kịp thời phản ứng thì kẻ gặp tai ương sẽ là yêu tộc. Có suy đoán tại Thánh Nguyên Đế quốc ta xuất hiện bất thế yêu nghiệt, nên yêu tộc mới trọng điểm nhắm vào như vậy. Phía tinh thần môn tự nhiên là cũng phái cường giả đến tiếp ứng. Thiên Tam chợt nói, cùng lúc cũng không giấu vết liếc nhìn Đoạn Ngọc như đang thăm dò. Đoạn Ngọc trong mắt đồng tử hơi chút co lại nhưng rất nhanh đã liền khôi phục như cũ, thanh âm có chút nặng nề. Yêu tộc thật đúng là điên cuồng, không biết Thánh Nguyên Đế quốc ta sẽ phải chịu thiệt hại thế nào. Thiên Tam từ biểu hiện của Đoạn Ngọc cũng không thể xác định được cái gì, cuối cùng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Y có suy đoán thì cũng đã đem điều này truyền về cho Đoạn Thế Mục, việc xác nhận hay không thì để Đoạn Thế Mục đi tính toán đi. Thiên Tam không để ý đến chỗ Lâm Gia Phong hầu cảnh cùng yêu tộc chém giết mà tiếp tục đạp không lướt về đế đô. Càng đến gần đế đô, Đoạn Ngọc cảm giác được xuất hiện ba động lực lượng càng nhiều, cấp độ lực lượng dĩ nhiên là cũng càng mạnh. Hiển nhiên, càng gần đế đô thì càng có nhiều võ giả đang cùng yêu tộc hoặc hung thú chém giết, không dưới 10 chỗ có phong hầu cảnh tham dự. Yêu lần này phái ra rất nhiều cường giả đi vào hòng áp chế các phương cường giả trong đế quốc, thế nhưng bọn nó không ngờ đến quốc chủ đã chủ động xuất kích. Các thế lực trong đế quốc đều bị điều động đi ra chặn đánh yêu tộc, bọn nó lần này chắc chắn sẽ xuất huyết nhiều. Thiên Tam như thấy được Đoạn Ngọc biểu tình kinh ngạc mà giải thích. Đoạn Ngọc nghe vậy thì mới hiểu được, hành động lần này không chỉ có Đoạn gia đứng ra mà còn có gia tộc, tông môn khác trong Thánh Nguyên Đế quốc. Phong vương cường giả không rõ nhưng số lượng phong hầu cảnh quả thực là có không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc còn không quên đó là Đoạn thị chỉ là trên mặt nổi thống trị Thánh Nguyên Đế quốc mà thôi. Thế ra, tông môn khác nhìn như khuất phục phía dưới Đoạn thị nhưng địa vị tại tinh thần môn là ngang hàng với Đoạn thị. Bọn hắn như có thực lực khiêu chiến Đoạn thị thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành kẻ thống trị mới của Thánh Nguyên Đế quốc. Nói trắng ra thì Đoạn thị chỉ là thế lực được tinh thần môn định ra để quản lý Thánh Nguyên Đế quốc, địa vị vẫn là gia thần của tinh thần môn. Đoạn thị có chỗ ẩn giấu thì những thế lực, tông môn kia cũng có ẩn giấu cũng không phải chuyện gì lạ. Nhất là ngoài sáng những thế lực, tông môn này cũng giống như Đoạn thị có phong vương cường giả đang làm việc ở tinh thần môn. Giống, chợt có một tiếng thú giống kinh thiên động địa từ hướng đế đô truyền vào tai Đoạn Ngọc. Cho dù lúc này Đoạn Ngọc đang được Thiên Tam mở ra một tầng lực lượng bảo hộ thì vẫn cảm thấy tai như ù đi, tinh thần hoảng hốt. Là con yêu hoàng kia, Đoạn Ngọc vừa khôi phục lại tinh thần thì bên tai đã vang lên giọng nói lạnh như băng của Thiên Tam. Yêu hoàng kia, thế nào? Đoạn Ngọc nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi hỏi. Hắn từng gặp qua yêu đế nhưng đó chỉ là một cỗ ý niệm thể mà thôi, không phải chân chính yêu đế. Lúc này chỉ mới nghe được một tôn yêu hoàng giống lên đều cảm thấy khủng hoảng như vậy thì chân chính yêu đế sẽ còn đáng sợ đến đâu. Bất giác Đoạn Ngọc tâm tình thay đổi cực nhanh, hắn tiếp xúc đến tầng thứ quá cao nên bất giác đã bắt đầu xem nhẹ những tầng thứ thấp hơn. Điều này vô tình khiến hắn nội tâm kiêu ngạo mà chính hắn cũng không nhận ra. Điều này quả thực là vô cùng nguy hiểm, đã có cường giả chặn lại, Thiên Tam ngữ khí hơi có nặng nề, có lạnh lùng lại có chút giận dữ. Biểu hiện như vậy để Đoạn Ngọc nhất thời không hiểu được. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, vietchuyen.com. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong, bật mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.